Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224, lại xem kia cục đá là môn, phá lệ cứng rắn, rất dày một phiến, bên trong kia một mặt tượng tất cả đều là phức tạp tinh xảo cơ quan. Tha chiến luyện là cái kim hệ dị năng giả. Động nhất động này mặt trên nào đó đường về, nói không chừng chính là tự bạo kết cục, cho nên đại gia cũng bất động nơi này đầu phương tiện. Có chút lá gan đại, dùng nạp điện bảo mặt trên đèn pin, chiếu chiếu bên trong, liền phát hiện một tầng tầng áp xúc điệp tốt áo bông, chất đống trong bóng đêm, thật nhiều, chỗ nào đều là, chúng ta Bách Hoa Thành. Sẽ không lại muốn bắt đầu bán áo bông đi. Có người cười, xúc cánh tay đi vào, tùy tiện dọn ra một chồng áo bông, tấm tắc nói, wow, đều là quân dụng áo khoác. Các ngươi xem, này trên lưng đều ấn tự nhi, thời gian chiến tranh tài nguyên. Mặc kệ nó, tìm người tới dọn đi. Vây quanh ở cạnh cửa người cười ngây ngang đi vào tối om chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Từ bên trong dọn ra một bộ áo bông. Kia áo bông thượng có một cổ lạnh băng hơi thở. Nghĩ đến tại đây dưới nền đất ngốc thời gian, cũng không biết là mấy năm vẫn là mười mấy năm money. Tiếp theo tất cả mọi người đều bắt đầu lục tục đi vào dọn áo bông. Có người đi ngang qua Trần Triều Cung, thấy hắn cùng Ngô Tư Miểu đang ngồi ở bùn đất trong đất. Đó là cười trêu ghẹo nhi nói, Trần tiên sinh, ta xem ngươi vẻ mặt đau khổ, ngươi trong lòng có phải hay không không thoải mái, có phải hay không cảm thấy lớn như vậy cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đã bị chúng ta Bách Hoa Thành độc chiếm, ngươi tâm lý phi thường không cân bằng. 795 chương hết thảy đều là vận mệnh đi. Trần Triều Cung bất đắc dĩ cười cười, vuốt chính mình lương tâm nói, là có như vậy một chút, nhiều như vậy chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, các ngươi Bách Hoa Thành căn bản là không dùng được nhiều như vậy, hơn nữa các ngươi cũng không lo vật tư, cho nên hà tất cùng những cái đó khuyết thiếu vật tư căn cứ đoạt đâu. Này cuối cùng một câu là Trần Triều Cung nhất tưởng nói, bất quá hắn cuối cùng không có nói ra, bởi vì Bách Hoa Thành vì cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đã chết 20-30 cá nhân, bọn họ là làm ra hy sinh. Mọi người cười lớn, tâm tình đặc biệt hảo, rất nhiều người đều phía sau tiếp trước bắt đầu ra bên ngoài khuân vác áo bông. Bị mọi người nâng ra hố to Lạc Phi Phàm, rốt cuộc dưới ánh mặt trời tuyết tan, hắn hoãn quá mức nhi tới, hét lớn, đợi chút, các ngươi có tổ chức đi vào, bằng không lại sẽ đụng tới bên trong cái gì cơ quan. Nhốt ở bên trong sợ rốt cuộc ra không được, chuyên gia nhóm cũng là gật đầu, lập tức tổ chức lên. Hướng Lạc Phi Phàm dò hỏi cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho cụ thể tình huống. Có khác mập mạp phái người, đem Trần Triều Cung cùng Ngô Tư Miểu cấp thỉnh ra hố to. Đại gia đối hai người bọn họ thái độ đều là khách khí khí. Tuy rằng đối Trần Triều Cung nhiều có trêu ghẹo, nhưng một đám cũng là tràn ngập thiện ý, cũng không có châm chọc ý tứ. Ngô Tư Miểu che lại đã băng bó hảo bàn tay, vẻ mặt mộng bức ngồi ở một chiếc mở ra cửa xe taxi. Trần Triều Cung ngồi ở hắn đối diện, nhìn Ngô Tư Miểu cái dạng này, thông cảm cười cười, làm sao vậy, có phải hay không không tin, ngươi chính là cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho chìa khóa. Ngô Tư Miểu gật đầu. Dũ mục nhìn chính mình bàn tay thượng vây màu trắng băng gạc, Lưu Toa Toa đã trở về Bách Hoa Thành đi trị liệu những cái đó thương hoạn. bằng không hắn hiện tại cũng không có khả năng có như vậy đâu. Có phải hay không? Ta về sau đến bảo vệ tốt ta chính mình này chỉ tay. Bằng không chờ ta này chỉ tay chặt đứt, dư lại mấy cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho liền mở không ra. Không phải là các ngươi gia tộc huyết đều có thể mở ra chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, Trần Triều cung cấp Ngô Tư Miểu giải thích. Bởi vì Ngô Tư Miểu ba ba phụ trách trông coi chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, vị này lão nhân có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành một phương nhà giàu số một, tự nhiên có hắn trước chiêm tính. Hắn dùng chính mình gen đương chìa khóa, chiến sự cùng nhau, nhà Hàn hậu nhân cần thiết trở thành quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nếu không, hắn đốc công kiến tạo những cái đó chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, liền vĩnh viễn đều mở không ra. Này đó là lúc trước, Trần Triều cung thế nào cũng phải đem Ngô Tư Miểu dẫn độ hồi Kim Môn căn cứ nguyên nhân. Kia ta đây may mắn, không có bị các ngươi Kim Môn căn cứ cấp cắt cổ, kinh ngạc rất nhiều. Ngô Tư Miểu hướng Trần Triều cung tuét miệng, làm ra một cái cắt cổ động tác tới. Lúc trước Trần Triều nổi điên cuồng, tới đòn Trần Triều phát cái kia Dương Tử một liền giết hắn diệt khẩu đâu. Hiện tại ngẫm lại, còn hảo hắn ẩn tàng rồi chính mình dị năng, không chết thành, nếu không hôm nay Bách Hoa Thành liền mở không ra như vậy quan trọng vật tư kho. Nháy mắt, Ngô Tư Miểu cảm thấy chính mình nên là cái loại này quốc bảo cấp nhân vật A. Hắn người như vậy, ai đều phải lễ nhượng ba phần. Từ nay về sau, hắn ở Bách Hoa Thành chính là cái loại này mỗi người kính ngưỡng nhân thượng chi nhân. Đối diện Trần Triều Cung, không có Ngô Tư Miểu tâm lý hoạt động nhiều như vậy. Hắn chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Phát ở Diệu Dương căn cứ làm sự, vốn dĩ cũng không phải chúng ta muốn hắn đi Diệu Dương căn cứ ước nguyện ban đầu. Ai, nói như thế nào đâu, hết thảy đều là vận mệnh đi. Lúc trước là bởi vì Trần Triều Phát tâm tình không tốt, cho nên Trần Lão Tướng Quân mới cho hắn phái cái nhẹ nhàng sai sự, làm hắn đi Diệu Dương căn cứ giải sầu, thuận tiện nói hạ hai cái căn cứ xác nhập sự tình. Nào biết đâu rằng, Trần Triều Cung nhớ tới, lại thở dài, thật sự, này hết thảy thật sự chỉ có thể nói là mệnh. 796 chương cư nhiên còn có thịt tới rồi buổi chiều thời gian. Đại gia cứu ra người hưng phấn cảm dần dần lui bước. Chuyên gia nhóm sớm đã cùng chiến luyện, Lạc Phi Phàm cập Vân Đào ba người mở họp, chuẩn bị tổ chức người đem chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vật tư móc ra tới. Định ra bước đầu kế hoạch là ở không phá hư chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho cấu tạo hạ, Văn Minh có tự đem bên trong vật tư lấy ra tới. Bởi vì căn cứ chiến luyện đám người miêu tả, phương diện này có một bộ tự động làm lạnh sinh thái hệ thống tuần hoàn. Chẳng những có thể làm lạnh, còn có thể phát điện, lọc tịnh thủy chờ. Bên trong không phải không có ánh đèn chốt mở. Chiến luyện bọn họ ở bên trong cũng không phải vẫn luôn ở vào hắc ám trạng thái. Chỉ là cái này phụ nhị tầng chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho rất sâu rất sâu. Từ bên ngoài hướng trong nhìn lại, chính là tối om, không có ánh sáng bộ dáng. Chuyên gia nhóm ngắt lời, này bộ hệ thống có thể duy trì bên trong thấp hơn linh độ độ ấm 2-300 N như vậy một cái thật lớn kho lạnh. Trên thực tế bản thân chính là một cái rất lớn tài nguyên. Cho nên nếu phá hư, thật sự hảo đáng tiếc. Bọn họ đầu tiên là đem đặt ở cạnh cửa quân dụng áo bông chăn bông cấp vận ra tới. Chỉ là này đó áo bông chăn bông liền trang 2-3 chiếc xe tải, ngày nóng bức vận trở về Bách Hoa Thành đi bán. Kết quả doanh số tương đối thảm đạm. Bách Hoa Thành chỉ có thể kịch liệt xây cất rất lớn kho hàng. Tới gửi này đó áo bông chăn bông. Ngay sau đó chính là các loại đồ dùng sinh hoạt, bánh quy khô chờ. Cái này còn xem như có chút doanh số. Chẳng qua bởi vì số lượng quá nhiều, Bách Hoa Thành kho hàng bị áo bông chăn bông chiếm đầy. Cũng chỉ có thể giá thấp phá giá đi ra ngoài. Giá cả cùng mặt thế trước không sai biệt lắm, tương đương được hoan nghênh. Này phê vật tư xuất hiện, không riêng Quang làm Bách Hoa Thành lữ nhân nhóm sôi trào, liền Tiểu Chu Thành cũng sôi trào. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh cố ý mang theo bọn họ liên can lãnh đạo tới, muốn cùng Bách Hoa Thành nói cái bán sỉ giới. Không sai biệt lắm bán sỉ đi rồi bị đào ra một nửa đồ dùng sinh hoạt cùng bánh quy khô. Kia tinh hạch là một xe hướng Bách Hoa Thành kéo. Kho hàng đôi không được, cũng chỉ có thể đặt ở kho hàng ngoại đất chống thượng. Dãi nắng dầm mưa, làm Bách Hoa Thành lại không thể không phân ra một ít người tới. Mỗi ngày đăng ký tinh hạch số lượng, cập ngày đêm trông giữ này như tiểu sơn giống nhau tinh hạch. Sau đó tiếp tục thâm nhập khai quật, các loại kỳ ba vật tư đều có. Hơn nữa là ùn ùn không dứt, nữ nhân dùng gì khăn, đào ra cũng có thể trang 2-3 xe tải. Đừng nói gì đến bàn chải đánh răng kem đánh răng cái ly, chén đũa cùng mơ mơ ni cái này tải. Nguyên kho, cư nhiên còn có thịt. Bình Yên nhìn cách đó không xa, kia từ hố to kéo vận đi lên một khối to thịt đông cảm thán. Thật là mấy năm không ăn thịt a, ta oa oa sinh ra đến bây giờ, còn không có hưởng qua thịt tư vị nhi. Khó trách như vậy gầy, nàng hiện tại cảm thấy oa oa lớn lên gầy. Là bởi vì thấy được phía nam cái kia người sống sót tụ tập trong đất các nam nhân. Mỗi người đều bởi vì ăn biến dị thịt, trưởng thành cường tráng đại hán dáng người. Bình Yên liền cảm thấy, cũng không ăn biến dị thịt người, dáng người mỗi người đều thực thấp bé tế gầy. Oa oa trưởng thành, khẳng định cũng là dáng người tế gầy hình. Lại xem nơi xa, màu đen bùn đất, cực cụ trí tuệ mọi người, đánh một cái từ dưới lên trên tiểu đường dây. Đem vật tư từ hố sâu phía dưới, dùng xe vận đi lên, bởi vì thịt xuất hiện, khiến cho chung quanh một mảnh nho nhỏ oanh động. Mà thế a, Bách Hoa Thành người, không phải ăn chay chính là ăn chay, đột nhiên thấy được thịt, có thể không làm cho oanh động sao? Đại gia tụ đi lên, trên mặt đều là khó nén hưng phấn cảm. Một đám chỉ kém vui mừng khôn xiết. 797 chương vẫn là muốn hấp thụ giáo huấn hưng phấn đám người ở ngoài. Bình Yên mang theo oa oa, Tiểu Bạc Hà cùng chiến luyện cùng nhau. Ở cách đó không xa trên cỏ bày biện một cái bàn, mấy cái ghế dựa, trên bàn thả một bộ bài. Chiến luyện đang ở cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào ba người ở đấu địa chủ. Mọi người nâng một khối to thịt bò trực tiếp đã đi tới. Có người vội vội vàng vàng nâng lại đây một cái bàn. Bọn họ liền đem kia khối thịt bò đặt ở trên mặt bàn. Chung quanh vây quanh một đám người, thương lượng như thế nào ăn luôn này khối đại ngưu thịt. Kia thịt bò vừa mới bị từ đông lạnh kho lấy ra tới, mặt ngoài treo một tầng xương, từ hố sâu ngầm vận đi lên. Như vậy lớn lên thời gian, kia thịt bò thượng đông lạnh cũng chưa hóa khai. Bình Yên cũng là có chút động tâm bộ dáng, duỗi dài quá cổ nhìn kia khối đại ngưu thịt. Bên người nàng ngồi chiến luyện vứt ra một cái vương tạc, nhìn lướt qua kia một khối to thịt bò, đôi Bình Yên nói, không đánh. Ta cho các ngươi thịt nướng xuyến nhi đi, hắn yêu hắn lão bà, hắn yêu hắn nữ nhi, mất đi quá, mới hiểu đến có được đáng quý. Hiện tại Bình Yên đừng nói là muốn ăn thịt, chính là nàng muốn bầu trời ngôi sao. Chiến luyện đều phải nghĩ cách cho nàng hái xuống. Đây là hắn đối nàng ái ân cần thổ lộ. Chiến luyện nói xong liền ném bài, đứng dậy hướng kia khối thịt đông phương hướng chạy. Triệu Như cười hì hì lại đây, ngồi ở chiến luyện ghế trên, đem chiến luyện vứt bỏ bài nhặt lên tới. Từ người cô đơn lạc phi phàm, cùng Vân Đào nói, tới tới tới, tiếp tục, tiếp tục, ta không cùng nữ nhân đánh bài. Lạc phi phàm không thú vị nhìn Triệu Như, hỏi, ngươi không phải chữa bệnh tổ, như thế nào không có việc gì? Có đâu, Triệu Như nhướng mày, hướng tới Vân Đào phía sau kia một mảnh treo lên vải bố trắng xem qua đi. Nơi đó chính là bọn họ chữa bệnh tổ nơi đất hoang bệnh viện khu vực. Hiện tại Lưu Toa Toa lại đã trở lại. Tất cả mọi người đều đem trong tay việc giao cho Lưu Toa Toa. Chúng ta không có việc gì đâu. Còn lại người đều hỗ trợ thịt nướng đi. Nơi này phỏng chừng là một hồi trường kỳ lao động. Bởi vì cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đào sau khi xong, đại gia liền chuẩn bị đi vòng nhi đi một cái khác chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Cho nên phỏng chừng ước chừng rất dài một đoạn thời gian nổi, nơi này người đều sẽ không trở lại Bách Hoa Thành đi. Cho nên bên này yêu cầu chữa bệnh tổ chiếu cố. Lưu Toa Toa ở Bách Hoa Thành đãi một đoạn thời gian, liền sẽ lại đây bên này lại đãi mấy ngày, thay phiên cứu trị hai bên thương hoạn. Ngồi ở Triệu Như bên người Bình Yên, ôm oa oa liên tục lắc đầu. Các ngươi liền không thể thiếu khi dễ điểm nhi Lưu Toa Toa. Để ý nàng bắn ngược nhiều như vậy thiên qua đi. Thời tiết từ có chút nhiệt, chuyển biến thành hiện tại thịnh nhiệt. Lưu Toa Toa chịu thương chịu khó hai bên chạy. Nàng tuy rằng tương đối thiên chân, nhưng mỗi cái thiên chân người đều từng có như vậy không phụ trách nhiệm khinh suất. Cho nên Bình Yên cảm thấy Triệu Như mấy cái đối Lưu Toa Toa thái độ có thể chuyển biến một ít. Triệu Như lại là liếc liếc mắt một cái Bình Yên, tẩy trong tay bài, nói, ta thật muốn tới cái gì chuyên gia lấy điểm nhi Lưu Toa Toa thân thể tế bào nghiên cứu một chút. Làm ta cũng có được nàng như vậy trị liệu dị năng, ta khẳng định sẽ không giống Lưu Toa Toa làm như vậy không được dựa vào. Đến lúc đó còn sợ nàng bắn ngược, vẫn là muốn hấp thụ giáo huấn, không cần đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Lưu Toa Toa trên người. Vân Đào cũng ở tẩy bài, cười một tiếng, chúng ta bị nhốt ở bên trong thời điểm, tìm được rồi một cái chữa bệnh khu, bên trong chân không cất giữ một ít dược phẩm, phỏng chừng hai ngày này liền phải dọn đến kia khối khu vực đi. Này đó dược không nói có thể cứu nhân tính mệnh đi, nhưng đối chúng ta tới nói cũng sẽ có nhất định trợ giúp. 798 chương hợp tác khai phá chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Sớm nói a, sớm nói a. Triệu Như lập tức cười trục ngôn khai, ném trong tay bài, tiếp đón Lương Tử Ngộ. Hai người liền phải hạ hố sâu đi xem cái kia dược phẩm khu vực. Nàng hiện tại là Bách Hoa Thành chữa bệnh tổ người phụ trách, không riêng quang phải làm hảo nơi này chữa bệnh công tác, Bách Hoa Thành chữa bệnh công tác cũng muốn làm hảo. Chỉ là Triệu Như vừa mới lôi kéo Lương Tử Ngộ hạ hố sâu, một chiếc xe từ biến dị rừng rậm sử ra tới, liền đến này phiến khai khẩn ra tới đất chống thượng. Mập mạp dẫn đầu mở ra ghế điều khiển phụ môn, xuống xe tới. Hết chương.